Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, không hiểu nhập chủ hỗn độn ma thần nhục thân. Tựa như thế giới lớn kim hoàng sắc dựng thẳng mắt bên trong. Một cái kinh khủng ý chí đột nhiên chậm rãi tỉnh lại. Dựng thẳng mắt mở rộng thành một cái kim hoàng sắc mặt trời đem bốn phía chiếu sáng. Một cái lệnh hư không chấn động thanh âm chậm rãi vang lên. Chuyện gì xảy ra? Kim sắc ánh nắng từ trong mắt màu vàng ống bên trong bắn ra. Chiếu sáng chung quanh ước vạn dặm hư không. Cũng chiếu sáng nơi xa kia yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm hỗn độn ma thần nhục thân. Đây là có chuyện gì? Giận phẫn thanh âm hóa thành từng vòng gợn sóng. Chấn động đến hư không tầng tầng sụp đổ, cũng đem hỗn độn ma thần thi thân chu vi tràn ngập hỗn độn sương mù xua tan. Lộ ra tôn này khổng lồ đến không cách nào tưởng tượng, không cách nào hình dung hỗn độn ma thần thi. Thể, nhưng vào lúc này, tôn này yên lặng không biết bao nhiêu ức vạn năm hỗn độn ma thần thi thể trên không biết lúc nào. Sáng lên một vệt thần quang, ngay sau đó, sinh mệnh khí tức từ thi thể đầu bắt đầu sáng lên. Cấp tốc lan tràn ra phía ngoài, tựa như là một tôn rơi đầy bụi trần tượng đá bắt đầu thức tỉnh. Bụi bặm xua tan, hóa đá huyết nhục, tuổi xế chiều, tử khí bị khu trục. Tựa như bức tượng đá này ngay tại một lần nữa chuyển hóa làm huyết nhục chi khu. Đang từ từ thức tỉnh. Kim sắc mặt trời bên trong cái kia đạo kinh khủng ý thức lúc này chính vừa kinh vừa sợ nhìn trước. Mắt đại biến, thực lực khủng bố dẫn phát chung quanh hư không đại biến. Đột nhiên một tiếng kịch liệt, răng rắc, tiếng vang lượt hư không. Viên kia kim sắc mặt trời đột nhiên rời đi tại chỗ. Chậm rãi hướng đại biến hỗn độn ma thần thi thể bay đi. Ông, kim sắc mặt trời đột ngột sáng lên. Bốc cháy lên hừng hực hoàng kim liệt diễm, chung quanh mấy ngàn cây số hư không trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tựa như một cái thế giới lớn kim sắc mặt trời kéo lấy thật dài vặn vẹo đuôi lửa. Xông hướng lên phía trên, nhưng mà, một giây sau kim sắc mặt trời quanh thân hoàng kim liệt diễm tựa hồ bị một cỗ lực lượng vô hình đè. Xuống, đột ngột dập tắt, kim sắc mặt trời trầm xuống. Theo một tiếng gầm thét, lần nữa phun ra vô tận kim diễm, đỉnh lấy áp lực vô hình lên cao, răng rác, vang dội tiếng bạo liệt tại trong hư không quanh quẩn, mạnh vọt lên không đến 5 giây. Cái kia kim sắc trên mặt trời hiển hiện mấy cái màu đen khe hở. A, là ai? Ta không cam tâm, tiếng gầm gừ phẫn nộ bên trong. Kim sắc mặt trời tại chỗ vỡ nát thành mấy chục khối. Bị lực lượng vô hình đảo qua như băng hòa vào trong nước nóng. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Mơ hồ trong đó có một đạo ảm đạm kim quang trốn vào sâu trong hư không không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ ta hiện tại ngay tại hỗn độn ma thần thể nội. Diệp thần toàn bộ hành trình thấy cảnh này. Khi cái kia kim sắc mặt trời đụng vào lúc hắn liền cảm ứng được. Hắn ánh mắt tựa hồ xuyên qua hư không. Cứ như vậy thấy được. Lấy hỗn độn ma thần thị giác. Cái này khiến hắn kinh ngạc tột đỉnh. Đã nói xong bảy đại thần tàng hợp nhất thức tỉnh cấp cuối thần tàng chỉ có thể cảm ứng được hỗn độn. Ma thần thi thể nhảy thế nào qua tất cả trình tự trực tiếp nhập chủ rồi. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, thiên cơ thần tàng cũng không có cho hắn đáp án, mà hắn hiện tại cũng cảm giác không thấy mình đối tôn này hỗn độn ma thần thi thể khống chế. Nhưng là, đối mình bây giờ ở nơi nào hắn ngược lại là có suy đoán. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, mình có vẻ như đi tới tôn này hỗn độn ma thần trong thức hải. Cái này vô biên vô tận hư không bất kỳ vật gì. Tôn này nhục thân nguyên chủ linh hồn của con người cùng ý chí biến mất không còn một mảnh. Chỉ còn một sạch sẽ thuần túy thức hải. Hắn không biết nguyên nhân gì làm chính mình một bước đúng chỗ vượt qua tất cả điều kiện trực tiếp. tiến vào tôn này hỗn độn ma thần thịt thân thức biển. Nhưng hắn biết, cái này cơ duyên to lớn đã là của mình. Chính mình cái này bốn đầu 12 cánh tay đầy người lân phiến linh hồn. Cùng hắn lúc trước nhìn thoáng qua nhìn thấy hỗn độn ma thần chân thân giống nhau như đúc. Diệp thần nhìn mình sau lưng. Lúc nào từ mình trong linh hồn bay ra tinh quang có thể tràn ngập cái này vô ngần thức hải hư. Không, mình liền có thể chân chính chiếm cứ cỗ này có được khai thiên tích địa lực lượng hỗn độn ma thần. Nhục thân, một bước lên trời, tẩy linh phong bên ngoài. Lư Tiêu chắp tay sau lưng ở phía sau lưng đi tới đi lui. Vài vòng sau đứng tại tẩy linh phong trưởng lão sau có một ít lo lắng hỏi. Dư sư thúc, vì sao thần tàng nghi thức còn không kết thúc? Đây rốt cuộc là thành công hay là thất bại rồi? Dư trưởng lão tay vỗ cái cằm sợi râu. Không cẩn thận kéo đứt một cây cũng không phát giác. Nửa ngày mới nói ra. Như tình huống như vậy lão phu cũng là chưa bao giờ thấy qua. Lão phu ra lúc hắn đã mở ra thần tàng tiếp nhận năng lượng quán chú. Ấn lý thuyết đã thành công. Không có lý do tiếp tục lâu như vậy. Dĩ vãng thời gian dài nhất chỉ dùng một nửa canh giờ. Hắn cái này đã 7 canh giờ. Cũng không thể có thể tiếp nhận như thế cuồng bạo năng lượng quán chú lâu như vậy à. Chẳng lẽ lại hắn muốn mở ra 4-5 cái thần tàng hay sao? Lư Tiêu im lặng, thở dài cúi đầu xuống về đi. Nhưng vào lúc này, hồ linh trì bên trong đột nhiên phát ra một tiếng vang nhỏ. Hai người quay đầu, liền nhìn thấy từ hồ linh phong đỉnh miệng núi lửa đồng dạng đỉnh núi phun ra một đạo thô to vô. Cùng cột sáng, xuyên thẳng thiên khung, bầu trời tầng mây thật dày bị xuyên thủng. Quấy đến từng tầng biển mây hướng bốn phía gạt ra. Dư trưởng lão phất ống tay áo một cái đem đại môn mở ra. Một cỗ sen lẫn cuồng bạo linh khí nóng bỏng khí lãng đập vào mặt vọt tới. Hai người nhanh chân xông vào phong bên trong không gian. Lần đầu tiên nhìn thấy bằng không huyền phù ở tẩy linh trì phía trên kia cường tráng không tưởng. Nổi thân ảnh. Một không còn che giấu khí tức cuồng bạo hướng bọn hắn vọt tới. Tại Diệp thần đỉnh đầu, một tôn bốn đầu 12 cánh tay đầy người lân phiến to lớn hư ảnh trống rỗng hư lập. Hai người vừa thấy được, một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi làm bọn hắn không tự chủ được run rẩy. Cũng may kia hư ảnh rất nhanh chui vào Diệp thần đỉnh đầu. Kia làm cho người sợ hãi khí tức cũng biến mất theo. Hai người mới không sụi lơ quỳ xuống. Lư Tiêu cùng dư trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi. Kinh hãi cùng kinh hỉ. Dư trưởng lão chắp tay nói. Chúc mừng, có này tốt đồ. Đoán cốt phong ít nhất có thể bảo vệ ngàn năm không lo. Lư Tiêu lúc này vẫn còn trong lúc khiếp. Sợ, chắp tay đáp lễ, có chút không yên lòng trả lời. Cùng vui, cái này, hai người cảm giác trong phòng đột ngột sáng lên, cùng nhau ngẩng đầu nhìn đến Diệp thần trong mắt thu hồi tinh quang. Hắn tỉnh lại, tiếp nhận sư phụ đưa tới một bộ trường bào mặc vào. Diệp thần duỗi ra hai tay, thô to nhưng không thô ráp năm ngón tay mở ra. Trục khép lại bóp quyền, năm cỗ khí trụ từ khe hở đè ép phun ra đánh tại mặt đất. Cứng rắn nham thạch cũng bị xinh xinh đánh ra mấy cái hố nhỏ. Thấy dư trưởng lão bạch mi lắc một cái, nhìn thoáng qua còn không cách nào thu liễm lực lượng. Chỉ là thân thể động tác liền làm cho hư không tạo nên từng vòng gợn sóng Diệp thần. Trên mặt nếp nhăn vừa đi vừa về nhích tới nhích lui. Cuối cùng đối Lư Tiêu quát. Ngươi cho ta bồi. Lư Tiêu, Diệp thần. 10 phút sau, một sư một đồ chật vật từ tẩy linh phong ra. Hóa thành hai đạo bạch quang phóng lên tận trời lọt vào tầng mây bên trong. Mở ra thần tàng. Tự nhiên mà vậy có được năng lực phi hành. Dù là chuyên tu luyện thể cũng là như thế. Diệp thần không biết mình hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. chỉ biết mình hiện tại thể nội có được cực đoan lực lượng kinh khủng. Đem so với trước cường đại không chỉ 10 lần, bất luận là thể phách vẫn là lực lượng vẫn là pháp lực. Cảm giác giơ tay nhấc chân liền có thể đem một ngọn núi sinh sinh rút ra. Mở ra thần tàng sau cùng mở ra thần tàng trước hoàn toàn là hai cái giai đoạn. Bất luận là lực lượng vẫn là tuổi thọ, mở ra trường sinh thần tàng. Hắn hiện tại có 2000 năm tuổi thọ, đầy đủ hắn tùy tiện lãng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.